Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766 nàng mang đến mong đợi. 1. Tông chủ ba người lại phân phó một vài. Long Cẩm Trạch liền đem Ngô Thanh Thiền mang đi một chỗ linh khí tương đối loãng sân. Những cái đó bệnh hoạn, hiện tại tinh huyết cùng linh hồn lực lớn đại bị hao tổn. Nếu là ở linh khí đầy đủ địa phương, ngược lại sẽ làm cho trong cơ thể linh lực quá thừa. Kinh lạc chướng đau, Ngô Thanh Thiền đi vào sân, liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt tử khí quanh quẩn bốn phía. Trong viện ở 80 nhiều người, thuộc về tình huống tương đối nghiêm trọng, như là Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên cái loại này. Không cần dược tề cũng có thể khôi phục, tự nhiên đã sớm rời đi. Ngô Thanh Thiền phát hiện linh khí càng loãng địa phương, linh khí hỗn loạn kia một sợi thi khí càng đậm, này bất lợi với khôi phục. Nếu là đổi thành những người khác, liền tính đã biết tình huống như vậy cũng không có cách nào. Bất quá còn hảo Ngô Thanh Thiền có 9 màu ma liên. Sư huynh, phiền toái ngươi làm người đem trong viện bệnh hoạn, toàn bộ tụ chung ở một cái trong đại sảnh. Ta muốn trước vì bọn họ tinh lọc trên người tử khí cùng thi khí, Long Cẩm Trạch ở Xuyên Thủy Thành. Khi là gặp qua Ngô Thanh Thiền kia cây 9 màu ma liên. Hảo, Ngô sư muội đi trước đại sảnh chờ một lát ước chừng qua một nén nhang thời gian. Trong viện bệnh hoạn bị toàn bộ tụ chung tới rồi đại sảnh. Có người liền đi đường sức lực đều đã mất đi, chỉ có thể dựa Ngự Linh Tông đệ tử nâng tiến vào. Sở hữu bệnh hoạn nghe nói sẽ có người đối bọn họ tiến hành tinh lọc cùng trị liệu. Trong lòng đều không có sinh ra bất luận cái gì chống cự. Ngược lại ôm ti hy vọng, bọn họ đã từng đều là thông minh sắc sảo cảnh thiên chi kiêu tử. Ngay cả tán tu cũng thuộc về thiên phú thức tốt tồn tại. Hiện tại cái này muốn chết không sống bộ dáng, làm cho bọn họ thật là so đã chết còn khó chịu. Nếu không phải phía trước nghe Xuyên Thủy trong thành xuất hiện tên kia nữ tử nói, có thể làm cho bọn họ khôi phục hơn phân nửa, tu dưỡng chút năm thậm chí có thể khôi phục đến đã từng trạng thái. Ở đây không ít người đều đã sớm sinh ra tự sát ý tưởng. Ngô Thanh Thiền nhìn khô gầy vô cùng, mỗi người đã thoát hình người, trong lòng đối những cái đó tà tu chán ghét lại gia tăng vài phần. Ta hôm nay đem các vị tụ chung ở chỗ này, là bởi vì các ngươi trên người tử khí cùng thi khí quá nồng. Ta yêu cầu vì các ngươi tinh lọc 2 ngày, Ngô Thanh Thiền ôn hòa tiếp tục nói. Chỉ cần đem các ngươi trên người tử khí cùng thi khí tinh lọc rớt. Chờ ta tinh luyện ra bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề sau. Có thể nhanh hơn các ngươi khôi phục thời gian, vốn dĩ uể oải ỉu xìu. Trong mắt toàn là dại ra, không có nhiều ít cầu sinh dục vọng người, nghe được Ngô Thanh Thiền nói đột nhiên đều tinh thần tỉnh táo. Thậm chí có một bộ phận người ẩn ẩn có chút kích động. Vô luận như thế nào, có hy vọng tổng so vĩnh viễn tuyệt vọng mạnh hơn nhiều. Vị tiểu thư này, người không có gạt chúng ta đi, trong đó một người thanh âm nghẹn ngào vô cùng hỏi. Hắn trong mắt dại ra thần sắc giảm phai nhạt rất nhiều. Đồng thời nhiều ra một mạt mong đợi, những người khác đồng dạng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền, chỉ hy vọng nàng cho bọn hắn một cái chuẩn xác hồi đáp. Ngô Thanh Thiền cũng biết bọn họ tâm tình, không chút do dự gật gật đầu, cũng vươn tam chỉ hứa hẹn nói. Chỉ cần các ngươi phối hợp ta trị liệu, ta có thể bảo đảm các ngươi có thể ở 3 tháng nội khôi phục hơn phân nửa trên người nàng mang. Theo một cổ cường thế tự tin cùng quả quyết. Làm người nhịn không được muốn đi tin phục. Hảo, chúng ta tin tưởng tiểu thư, tên kia thanh âm nghẹn ngào người hơi mang kích động nói. Chỉ cần tiểu thư có thể đem chúng ta chữa khỏi, này phần ân tình chúng ta sẽ vĩnh nhớ. Tương lai tiểu thư có yêu cầu, chúng ta tùy thời có thể vượt lửa qua sông không chối từ, bọn họ này phó người không người quỷ. Không quỷ bộ dáng, liền chính mình đều ghét bỏ, càng đừng nói là về gia tộc. Từ thiên chi kiêu tử bị như vậy đánh rớt đám mây. Chỉ cần có chữa khỏi hy vọng, bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Bọn họ đều tưởng trở về đã từng đỉnh, bọn họ còn có rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện. bọn họ muốn giống cá nhân giống nhau tiếp tục sống sót. Hiện tại có người nói cho bọn họ nguyện vọng cũng không xa vời, 3 tháng nội là có thể thực hiện, bọn họ có thể nào không kích động. Hết chương.